Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1511, đêm khuya mưu chuyện lớn, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia trạch viện trong. Mùi rượu mùi thịt ngút trời. Giặc oa túi háng quần ma múa. Trong đình viện, ban đầu tung tăng tung tẩy hai đầu đại hắc heo có cuối cùng quy túc. Một con bị hầm ở trong nồi lớn. Ừng ực mùi thịt chìm nổi. Một con bị gác ở đống lửa bên trên chuyển động. Tí tách tư tư bốc lên dầu. Dê A gà A vịt A ngỗng A cũng đều có khác nhau quy túc. Hoặc cùng đại hắc heo ở trong nồi cùng hầm. Hoặc ở trên lửa cùng nướng. Hai cái chỉ mặc túi háng quần giặc oa ở trong viện đô vật diễn trò. Còn lại giặc oa ngồi xúm lại một vòng uống rượu ăn thịt. Hoặc là ồn ào lên móc ra một thanh vàng bạc châu báu đặt cược đô vật một phương. Hoặc là gõ chiếc đũa hát nước oa ca dao. Thật là phải nhiều hy có nhiều hy. Nếu không phải Masuura Sabanro xưa nay thật cẩn thận, kiên trì không cho giặc oa quá nhiều uống rượu. Mỗi oa mỗi bữa nhiều nhất chỉ có thể uống một chén rượu vậy. Mấy cái này giặc oa đã sớm uống say mềm, bất tỉnh nhân sự, mặc dù không thể uống rượu, nhưng là ăn thịt mở rộng ra ăn, cũng trấn an những cấp biển này. Bọn họ trước kia nước oa ngày cũng không có tốt như vậy. Một tháng có thể ăn một lần thịt cũng không tệ rồi. Nơi nào giống như bây giờ bữa bữa ăn thịt, hay là mở rộng ra ăn. Lớn nhất thể hiện chính là đổ bộ Đại Minh mấy ngày nay. Mặc dù mỗi ngày chiến sự không ngừng, mỗi ngày đều ở đây bôn tẩu sông lên đánh giết, nhưng là những cướp biển này thân thể cũng là càng ngày càng khỏe mạnh. Mỗi một cái oa sủng cũng ăn ra một bộ hổ lang thân thể. Nhìn qua hết sức có chèn ép cảm giác, vì biểu lấy mình làm gương. Nabeshima Sanao đầy uống một chén rượu, liền đem chén rượu ném vỡ đầy đất, bày tỏ tuyệt không mê rượu. Masuura Sabanro càng là giọt rượu không dính. Dĩ nhiên, hai người thịt cũng không thiếu ăn. Một so một có thể ăn. Ăn uống no đủ sau, giặc oa lại quần ma loạn tươi một lúc tới triền. Như chỗ không người ở trương trạch an giấc. Dĩ nhiên, xưa nay thật cẩn thận Masuura Sabanro hay là an bài năm cái oa ý trực đêm đề phòng. Không có qua thời gian bao lâu, trương gia trạch viện trong liền truyền ra trận trận tiếng ngáy. Ăn giấc giặc oa cũng ngủ. Trực đêm năm tên cướp biển đoán chừng là ăn quá no rồi. Người ăn một lần no bụng liền dễ dàng mệt dã rời. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Vừa mới bắt đầu trực đêm còn tốt. Bọn họ đều là tận chức tận trách trực đêm. Nhưng là sau nửa canh giờ, mí mắt của bọn họ liền bắt đầu đánh nhau. Bất quá bọn họ còn có thể cưỡng ép chi lên tinh thần tới. Nhưng là một lúc lâu sau, bọn họ liền dần dần có chút chi không được. Thật sự là buồn ngủ quá. Chỉ có thể dựa tường bám lấy thân thể. Chỉ chốc lát thì có ba cái trực đêm giặc oa dựa tường dựa liền ngủ mất. Tiếng ngáy dần dần lên. Còn thừa lại hai tên cướp biển cũng là cái có cái không gật đầu. Xem ra chìm vào giấc ngủ là chuyện sớm hay muộn. Một canh đêm nhập ương. Ở trương gia trạch viện tiếng ngáy nổi lên bốn phía thời điểm. Thành ứng thiên hạ chiết quân doanh địa tạm thời cũng là an tĩnh lắm. Nếu là có người cha nhìn, sẽ phát hiện chiết quân sớm người đã đi doanh vô ích. Chiết quân thật sớm dùng bữa xong sau liền nuôi ống dẫn tinh duệ. Cùng đến đêm khuya, gần giờ tí lúc, ngủ đủ dưỡng đủ tinh thần chiết quân liền lặng yên không một tiếng động rời giường giáp. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, cách doanh tiềm hành đông nam, chiết quân nhân người trong miệng ngậm nhánh cây, bước nhanh mà đi, trừ trầm thấp tiếng bước chân ngoài, một chút tiếng vang cũng không có. Đại đao, người mang hai cái thân thủ bén nhạy người cơ cảnh, đi trước đi dò xét một phen, nhìn một chút giặc oa đặt chân nơi nào, tình huống như thế nào, nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đừng đánh rắn động cỏ. Mặc dù chúng ta đã trước hạn làm an bài, nhưng là khó tránh khỏi có trời không tại lòng người lúc. Cẩn thận là hơn. Chu Bình An lại xuất phát trước gọi lại Lưu Đại Đao, để cho hắn dẫn người đi trước đi điều tra một phen, thăm dò giặc oa tình huống. Lưu Đại Đao lĩnh mệnh chọn lựa hai cái nhanh nhạy hảo thủ, thay y phục dạ hành, đi trước một bước đi đông nam dò xét. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Lưu Đại Đao bọn họ liền điều tra trở lại rồi. Mặt hưng phấn hướng Chu Bình An phục mệnh. Công tử, chúng ta đã tra rõ ràng. Hắc hắc, Giặc Oa đã có ở đó rồi. Trương gia trại, Trương gia tộc trong viện, hết thảy đều ở công tử an bài trong. Chúng ta cách xa 2 dặm liền thấy Trương gia sân đèn đuốc sáng trưng. Những cấp biển này một chút che giấu ẩn núp ý tư cũng không có. Thật là yên tâm có chỗ dựa chắc. Miêu trại cho Khổng Tước đuôi thật đúng là tác dụng. Những thứ kia Giặc Oa đều bị mông lật. Chúng ta cách thật xa liền nghe được Giặc Oa tiếng ngáy. Giặc Oa ở bên ngoài gắn 5 cái thám tử. Có 3 cái nằm chân tường ngáy. Còn có 2 cái dựa vào tường không nhúc nhích. Đoán chừng cũng là ngủ thiếp đi. Chúng ta sợ đánh rắn động cỏ, không dám áp quá gần. Rất tốt. Chu Bình An nghe Lưu Đại Đao hội báo tình huống, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Khổng Tước đuôi là Chu Bình An phái người từ Ngũ Khê Man mầm đòi thuốc, cùng bí chế đao chế thuốc một khối mang về. Khổng Tước đuôi không phải Khổng Tước cái đuôi. Nó là Ngũ Khê Man miêu trại ở trong núi hái một loại dược thảo. Hình dáng tựa như Khổng Tước cái đuôi. Vì vậy được đặt tên Khổng Tước đuôi. Khổng Tước đuôi không phải độc dược. Nó không có độc, bất quá nhưng có thể giúp ngủ. Gồm có thuốc mê thần kinh tác dụng. Ngũ Khê Man mầm đào được Khổng Tước đuôi, phơi khô sau mài thành bụi phấn, chữ tồn dự phòng. Khổng Tước đuôi bột có thể tan trong nước, cũng có thể tan trong rượu. Vô sắc vô vị, Ngũ Khê Man mầm đem làm thuốc ngủ. Đồng dạng tại trại người bị thương về sau, cho này dùng, giảm bớt đau đớn. Đây là một loại mãn tính thuốc ngủ, chậm rãi phát sinh dược tính, để cho người chậm rãi mất đi chi giác, cuối cùng ngủ mê không tỉnh, giống như tự nhiên giấc ngủ tiến vào ngủ say vậy. Không biết Khổng Tước đuôi người, chúng chiêu sau cũng căn bản phát giác không được. Đồng dạng tại khoảng 1 canh giờ dược hiệu liền phát huy đến nơi. Dược tính so giết người phóng hỏa tất bị thuốc mê còn lợi hại hơn 3 phần. Dĩ nhiên, thuốc mê là thẳng thắn thuốc, vừa quát gục, Khổng Tước đuôi là mãn tính thuốc, cần khoảng 1 canh giờ dược tính mới có thể hoàn toàn phát huy được. Khổng Tước đuôi phát huy dược tính về sau, muốn qua rất lâu mới có thể tỉnh lại, căn cứ thể chất bất đồng, từ nửa ngày đến 1 ngày không giống nhau. Nếu như muốn trước hạn tỉnh lại, có thể dùng dậy sớm cỏ, dựng sao thấy bóng, cũng là miêu trại bồi dưỡng thảo dược. Bình thường sinh trưởng ở Khổng Tước đuôi bên cạnh, coi như là Khổng Tước đuôi thuốc dài. Chu Bình An cũng là bởi vì biết Khổng Tước đuôi dược lý, convert by TTV cố ý làm người ta từ Ngũ Khê Man miêu nơi nào đại lượng đòi hỏi một nhóm làm cứu người, âm nhân lợi khí, cũng là cố ý cho Oa Khấu chuẩn bị một món lễ lớn. Chu Bình An cẩn thận nghiên cứu qua thượng ngu Giặc Oa đổ bộ Đại Minh sau hành vi, phát hiện nhóm này Giặc Oa gian trá mà gan lớn, cẩn thận lại phách lối. Nhóm này Giặc Oa thường là giết người phóng hỏa về sau, không sợ quân Minh truy kích vây giết. Tỉ như, nhóm này Giặc Oa đặt chân lên ngu về sau, ở trấn Phụ Ninh cướp bóc đốt giết một trận về sau, không trốn không tránh. Phách lối đem trấn Phụ Ninh nhà giàu nhất Trương Viên ngoại nhà 3 tầng lầu gỗ làm nơi ở tạm thời. Ăn uống ngồm ngoàm nghỉ dưỡng sức. Còn có ở Tích Khê huyện, Tinh Đức huyện các nơi cũng giống như vậy. Đều là ở cướp bóc đốt giết về sau, liền hoặc ở phụ cận như chỗ không người ăn uống nghỉ dưỡng sức. Gần như không có ngoại lệ. Bất quá, Giặc Oa mặc dù phách lối, nhưng là cũng khá là cẩn thận. Từ hồ ôm lấy cùng các loại tin tức nhìn, Giặc Oa mặc dù ăn uống ngồm ngoàm, nhưng là uống rượu cũng tương đối khống chế. Mỗi lần uống rượu lượng cũng không nhiều. Từ vụ án phát sinh vò rượu đếm cũng có thể thấy được tới. Căn cứ thượng ngu chi Giặc Oa đặc điểm, Chu Bình An cố ý cho bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn. Từ Đào Hoa tập trại lính xuất binh cứu viện ứng thiên lúc, Chu Bình An cố ý làm người ta ở Đào Hoa tập trắng trợn mua sắm một phen. Lương thực, thịt khô, thịt hun, rượu vân vân, tất tật dùng thêm Khổng Tước đuôi. Trọn vẹn dùng cải trang ván gỗ xe kéo 30 xe. Căn cứ sử liệu cùng với đối Giặc Oa nghiên cứu, Chu Bình An kết luận Giặc Oa từ Ứng Thiên rút lui, tất đi hướng Đông Nam. Cho nên, trước hạn làm người ta đem những thứ này thêm liệu cái ăn, lặng lẽ đặt ở Ứng Thiên hướng Đông Nam Quách Thôn, Ngưu Thôn, Trương Gia Trại, hai đạo sông, Quá Thường Trang mấy cái thôn trấn trong đang, nhà giàu có trong, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chu Bình An còn làm người ta đem những người này nhà giếng nước trong cũng đều hạ khổng tước đuôi bột thuốc. Chờ đợi xong chuyện, lại hướng giếng nước trong hạ. Dậy sớm cỏ, bột thuốc giải độc liền có thể. Cũng không cần lo lắng ngày sau trong dân chúng chiêu. Cách chương.